Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, trở về Tân Hải. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu ngày 15 tháng 8 buổi sáng, Tân Hải Phi Trường Quốc tế, Lâm Kiệt dẫn Điền Hạng Vũ. Tiêu Cương Hào đám người đi tới ra cửa trạm, bất ngờ phát hiện một cái bắt mắt biểu ngữ. Hoan nghênh nhiệt liệt đại anh hùng Lâm Kiệt Khải Hoàn trở về. Hắn liền phát hiện biểu ngữ phía dưới đứng An Vĩ Trạch, Trần Thạch, An Gia Tỉ Muội, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, Tần Cương, Lăng Mộng Kiều, Châu Mạn Thanh, Vu Mạt Mạt các người. Kiệt ca ca, hoa tươi tặng anh hùng. Đưa cho ngươi, Lâm Kiệt từ vội vàng qua tới đón tiếp An Khả Mộng trong tay. Nhận lấy một bó to hoa tươi, buồn cười hỏi, cái tràng diện này là ai tổ chức? Là ta tổ chức, như thế nào, thích không? An Khả Mộng là mặt đầy khoe khoang. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng đỉnh, thuận tay làm rối loạn đầu nàng phát, nói, ta liền muốn đâu? Đây cũng không phải là đại nhân có thể làm được chuyện. Băng rôn dọc còn, Khải Hoàn trở về. Ta đây là mới từ cứu nạn hiện trường trở về. Có được hay không? Ai nha, người thành công cứu chữa nhiều như vậy người bị thương. Cứu thật là nhiều người mệnh. Làm sao chưa tính là Khải Hoàn? An Khả Mộng không phục giải thích. Lâm Kiệt không tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này. Cúi đầu gặp nàng ăn mặc chữ nhân kéo, hỏi, ngươi chân tốt lắm. An Khả Mộng hoạt động một chút xinh xắn ngón chân đầu, hừ nói, cái này cũng trải qua bao nhiêu ngày, đã tốt. Theo An Khả Mộng, Lâm Kiệt đi tới mọi người phụ cận, cầm bó hoa ném cho Lâm Miểu, sau đó nói, An thúc thúc, Trần giáo sư, các ngươi đích thân tới tiếp ta. Ta nhưng mà thụ sủng nhược kinh đây. An Vĩ Trạch lên trước hạ quan sát Lâm Kiệt một phen. Hài lòng gật đầu nói. Chỉ bằng ngươi đối với Khả Hinh không rời không bỏ. Còn có kiên trì ở lại khu tai nạn cứu sống người bị thương. Đừng nói tới sân bay nghênh đón ngươi. Chính là tự mình lái xe cầm ngươi từ khu tai nạn đón về tới. Cũng là phải. Trần Thạch vậy tán dương. Lâm Kiệt. Cái này được, chúng ta cũng không có nhìn lầm người. Chống một rẽ An Khả Hinh, hé miệng cười một tiếng, nói, chúng ta về đến nhà nói nữa đi. A Kiệt khẳng định mệt mỏi, ừ, về nhà trước, về nhà trước. An Vĩ Trạch đồng ý nói. Lâm Kiệt xoay người nhìn đi theo phía sau mình Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng các người, phân phó nói, các ngươi về trước trường học. Cái này hai ngày liền thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thứ năm giờ học. Lão sư. Điền Hạng Vũ các người đồng loạt trả lời. An Khả Hinh mở miệng nói. Đã sắp xếp xong xuôi một chiếc xe minibus. Đưa các ngươi hồi trường học. Mấy tên không tránh hành hô. Cảm ơn sư mẫu. Cảm ơn sư mẫu. Mọi người chia ra ngồi mấy chiếc xe đẩy. Rời đi sân bay. Lâm Kiệt. Lâm Miểu. Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh ngồi phê tần xe. Tần Cương lái xe, Lâm Miểu cẩn thận nhìn một chút Lâm Kiệt gương mặt. Đau lòng nói, ca ca, ngươi tối, vậy gầy. Lâm Kiệt sờ mình mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Hắc, có thể là tối điểm, nhưng là không ốm. Ta tính qua trọng lượng, và trước kia như nhau nặng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị An Khả Hinh. Quay đầu nhìn kỹ Lâm Kiệt hai mắt, gật đầu nói, đúng là tối một ít, người tối sầm, liền lộ vẻ được gầy. Bất quá đây, người an toàn trở về liền tốt, người trở lại một cái, chúng ta cũng có thể ngủ ổn định. Trương Tiếu Tiếu cũng là nặng nề gật đầu một cái, nói, ta còn không ngừng mộng đến ngày đó buổi tối tình hình. Tỉnh lại chính là cả người mồ hôi lạnh. A Kiệt. Ngươi ở Tân Hải, cùng ngươi ở lại khu tai nạn, cảm giác chính là không giống nhau à, thấy ngươi, ta thật sự có một loại thân thể buông lỏng một chút cảm giác. Để cho các ngươi lo lắng. Lâm Kiệt cầm bên người Lâm Miểu tay nhỏ bé, hỏi, tâm lý dạy kèm có hiệu quả không? Lâm Miểu nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy cứ như vậy đi, không cảm giác được có cái gì hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Bất quá, cầm một đêm kia trải qua, mình sợ, hướng người ngoài bày tỏ hết một chút, cảm giác coi như là không tệ. Lâm Kiệt, đây là... Lái xe Tần Cương lên tiếng, giọng khiểm nhiên nói, thật xin lỗi, nếu như lần này, ta cũng đi theo. Tần Cương, không cần nói xin lỗi. Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói, như vậy tai nạn, không phải chúng ta có thể dự liệu. Đối mặt đại tự nhiên sức mạnh to lớn, chúng ta thật sự là quá nhỏ bé. Người cùng chúng ta chung một chỗ, tình trạng cũng sẽ không tốt hơn nhiều ít. Hơn nữa may mắn chính là, chúng ta cũng sống thật tốt. Hắn nhớ lại một chuyện, hỏi, Dương Nhạc Di có thai phản ứng kết thúc không? Tần Cương nghiêm túc trả lời, đã kém không nhiều tốt lắm, bây giờ nàng ăn cái gì? Chỉ cần không nghe thấy đến đặc biệt, không ưa mùi vị. Vậy không sẽ ói, như vậy cũng tốt, Lâm Kiệt lại phân phó nói, Tần Cương... Ta cần ngươi mang hai cái huynh đệ, đi trúc biển thôn dân tộc vùng lân cận một chuyến, thay ta tìm một vật. Ca ca, làm gì lại hồi nơi đó? Ngươi là quên lãng cái gì đồ trọng yếu sao? Lâm Miểu kỳ quái hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu nói. Không có quên mất, chỉ là để cho Tần Cương đi tìm một món đồ. Có chuẩn bị vô hại, mọi người cùng nhau trở lại nhà trọ Tường Thái. Lâm Kiệt đầu tiên là thống khoái khoái tắm một cái. Sau đó thay mình quần áo. Hắn đi tới phòng khách. Cầm mấy ngày này trải qua. Đại khái hướng An Vĩ Trạch, Trần Thạch các người kể một lần. An Vĩ Trạch thở dài một cái. Nói, bây giờ thật giống như tiến vào một chỗ chấn động thi đỗ thời kỳ. Hàng năm đều sẽ có một chỗ nào đó động đất tin tức truyền tới. Không nghĩ tới. Năm nay động đất cường độ sẽ lớn như vậy, lại là không nghĩ tới, lại bị các ngươi gặp phải. Lời nói bây giờ, hắn ánh mắt từ An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Kiệt đám người trên mặt quét qua, bỏ mặc cái gì nói, các ngươi bây giờ cũng thật tốt, đây chính là chuyện may mắn lớn nhất. Đây là, Trương Tiếu Tiếu tới nói, Hiệu Ăn đặt tiệc rượu, đã đưa tới. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ăn cơm chưa? Tần Cương, Lăng Mộng Kiều, Châu Mạn Thanh các người cáo từ rời đi. An Vĩ Trạch, Trần Thạch thì lưu lại. Nói tiếp một ít chuyện tình. Lâm Kiệt hiểu được. An Vĩ Trạch lấy danh nghĩa công ty. Hướng khu tai nạn quyên tặng ví dụ như vô nước biển quản. Ống chích các loại, giá trị hơn 2 triệu chữa bệnh đồ dùng. An Vĩ Trạch uống một hớp nước, nói, cái này 2 ngày, ta cùng vị kia Phương Thượng Tá thông qua điện thoại trao đổi mấy lần. Cảm giác hắn người năng lực, vô cùng không tệ. A Kiệt, ngươi là bệnh viện lại khai ra một vị hổ tướng à. Cứ như vậy, Khả Hinh trên người công tác, liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Hôn sự của các ngươi, có thể tăng nhanh xoay sở làm. Ba ba. An Khả Hinh Kiều kêu một tiếng, nói, như thế nào đi nữa tăng nhanh, vậy được cùng sang năm A Kiệt từ trường học tốt nghiệp. Bệnh viện khai trương à, nàng vội vàng vòng vo đề tài. Nói, Phương Thượng Tá đại khái giữa tháng 9 tuần cuối liền có thể tới Tân Hải báo danh. Như vậy, vừa vặn gặp phải chúng ta trường học tuyển mộ kế hoạch mở ra. An Khả Hinh giải thích. Vậy mà nói, tuổi năm cuối sơ là người tốt nghiệp khóa này tuyển mộ thời kỳ cao điểm. Cân nhắc đến Tân Hải tình huống thực tế, chúng ta và cung viện trưởng thương nghị một chút, quyết định trước thời hạn bắt đầu trường học tuyển mộ. A Kiệt, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Kiệt tùy ý nói, cái này, các ngươi quyết định liền tốt, không quá ta nghe nói. Cái này trường học mướn hiệp nghị xé bỏ là tương đương dễ dàng. ngươi liền không lo lắng. Mặc dù ký không ít người, cuối cùng bị bọn họ từng cái hủy ước sao? An Khả Hinh hừ một tiếng, nói, tự nhiên là có đối sách. Chỉ cần ký hợp đồng, bọn họ sẽ có ký tên phí, mỗi tháng còn sẽ phát một ít sinh hoạt trợ cấp. Dám hủy ước, bọn họ liền cần phải trả gấp 10 gấp trăm lần vi ước kim. Trần Thạch ha ha cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi có thể không nên đánh giá thấp mình sức ảnh hưởng. Đối với mới vừa tốt nghiệp y học sanh ra nói, công tác đầu 10 năm, chính là không ngừng học tập sạc điện, tích lũy công tác kinh nghiệm, chỉ cần đánh ra ngươi danh tiếng, lại nói một chút ngươi ở bệnh viện An Lâm công tác an bài. Hắn tự tin nói, những thứ này người tốt nghiệp sẽ kêu khóc, cầu bệnh viện An Lâm chứa chấp. Dẫu sao, đối với mới vừa tốt nghiệp bọn họ mà nói, có thể học được đồ mới là vị thứ nhất, có thể đi theo một vị cấp thế giới danh y học tập. Đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. An Khả Hinh cùng có Vinh Yên cầm Lâm Kiệt tay, nói, chỉ là năm nay tình huống đặc thù, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Căn cứ tin tức ta lấy được, núi Phượng Hoàng Bệnh viện, đồng nghiệp Bệnh viện Tây Viện cùng mấy nhà bệnh viện cũng sẽ cầm ra không rẻ giá phải trả tới mời cháu y học người tốt nghiệp. Chúng ta ở tháng 10 mở ra trường học tuyển mộ, chính là suy nghĩ cướp trước một bước, cầm ưu tú người tốt nghiệp cho vòng ở. Vừa có A Kiệt ngươi cao lực hiệu triệu, lại có tương đối đãi ngộ tiền lương và phúc lợi đãi ngộ. Chúng ta đây là tiến hành song song. Sau đó mấy người nói tới Lâm Kiệt bị quân đội chiêu mộ chuyện, An Vĩ Trạch và Trần Thạch cẩn thận nhìn rồi chiêu mộ làm. Còn có phần kia bảo đảm văn thư. Hai người nhìn nhau một cái, An Vĩ Trạch mở miệng nói, chuyện này người sau lưng vật, vượt qua chúng ta có thể tiếp xúc phạm vi, chỉ có thể xin trả nhà lão gia tử hỏi thăm một hai. Hắn chỉ bảo đảm văn trong sách cái đó ký tên. Phó lão gia tử nói, hắn tự mình hướng vị này thủ trưởng chứng thực qua. Thủ trưởng nói, chuyện này đối với ngươi mà nói, chưa tính là chuyện xấu. Trần Thạch nhận lấy nói, Lâm Kiệt, chuyện này ngươi không cần qua hơn lo lắng. Ngươi đừng quên, ngươi cho người khác lớn nhất, sâu nhất ấn tượng, chính là ngươi kinh người giải phẫu kỹ năng. Cái này, một đao địa ngục, một đao thiên đường. Giải thích, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn rất là tự tin nói, vì không để cho ngươi sinh lòng không ưa. Tiếp đó tại giải phẫu trong chẳng phải hết lòng, bọn họ là không sẽ cưỡng bách ngươi làm mình không vui làm chuyện. Lâm Kiệt đối với Trần Thạch lời này là đặc biệt công nhận, ví dụ như bướu não giải phẫu, bướu não thanh trừ sạch, hoặc là lưu lại một chút, hoặc là hơn lưu lại một ít. Phẫu thuật này hiệu quả có thể toàn ở Lâm Kiệt thời gian vừa niệm. Giải phẫu hiệu quả không cùng, sau khi giải phẫu dự trù tuổi thọ, liền sẽ ở 1, 2 năm, 5, 6 năm, thậm chí càng thời gian dài nhảy thay đổi. Mặc dù làm như vậy, rất không có nghề y đức, nhưng là như có người không nói phải trái và quy tắc. Lâm Kiệt cũng chỉ có thể không nói y đức, buông xuống đối với chiêu mộ chuyện lo lắng. Lâm Kiệt dò hỏi, cái đó liên quan tới kinh thành Mã gia đứa nhỏ chuyện. Tân Hải có thể có cái gì tin đồn? Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, trước mắt, chúng ta còn không nghe được cái gì lời đồn đãi. Ngày hôm qua ta tìm một cái cơ hội, đi thăm hỏi Chu gia lão gia tử. Mã gia đứa trẻ cùng xem bệnh, hắn cũng là tham dự. Chu gia lão gia tử để cho ta chuyển cáo ngươi, đối với Tân Hải có thể xuất hiện một vị, xem ngươi như vậy y thuật cao siêu y học hiện đại mọi người, hắn là đặc biệt mừng rỡ. Những cái kia kinh thành tin đồn và lời đồn đãi, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vậy mời ngươi không cần có băn khoăn. Chẩn đoán chính xác ra tay nhà đứa trẻ chứng bệnh, cũng chữa, cũng là hắn nguyện vọng.